Chương 1182, xịt củ, 2 năm. Chương 1182, xịt củ 2 năm mà ở lấy được mình muốn thỏ nhị hào con rối sau đó, Hí Nã lập tức liền đem chính mình thỏ con rối nhất hào lấy ra, lập tức lại đúng bắt đầu một đoạn thỏ giữa chiến đấu mà phân biệt. Trương Tường cũng là cho Hạ Nã bị tiểu lò lì đám người mỗi người một món lễ vật, ngay cả Loạn Nhập Lệnh Cung cũng là chiếm được một phần tốt lễ vật. Đó là Trương Tường dự lưu lại, chuẩn bị cho chính mình bác phía trước viết thành bá mẫu lễ vật. Bất quá, bởi vì mình bác kia xuất ngoại đã lâu nữ nhi trở về duyên cớ, nàng cũng là chưa có tới. Vì vậy, cái này một phần lễ vật cuối cùng chỉ có rơi xuống Lệnh Cung trong tay. Bất quá, vừa lúc đó, Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là nhảy ra ngoài, đem chính mình kia thiên tân vạn khổ mang tới cái túi cho rời đến trên bàn. Chờ một chút, Dĩ Mỹ Lì ạ cũng có lễ vật cấp cho mọi người. A Dĩ Mỹ Lì ạ đứng ở dưới ghế salon, làm ra một bộ chỉ điểm giang sơn vậy dáng vẻ, hai tay cắm ở bên hông nói rằng. Bất quá, ở Trương Tường xem ra, đó là bán manh nhân tố tương đối nhiều một điểm. À, Dĩ Mỹ Lì ạ tỉ tỉ đem con thỏ nhỏ thỏ mang đến sao Hí Nã đem trên hai tay con thỏ nhỏ cho buông xuống, con người đen nhánh trong lóe ra hiếu kỳ cùng khao khát thần thái. Dĩ nhiên, Dĩ Mỹ Lì ạ tỉ tỉ đáp ứng ngươi sự tình, làm sao sẽ làm không được đâu. Dĩ Mỹ Lì ạ vô vô ngực của mình, hướng về phía Hí Nã đảm bảo chứng đạo. Con thỏ nhỏ thỏ Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Mà vào lúc này, ở bên cạnh sổ dạ cũng là bắt đầu vì Trương Tường giải thích nghi hoặc. Nguyên lai là lần trước Dĩ Mỹ Lì ạ ở trong lúc vô tình nhắc tới, có một rất đáng ghét, rất phiền toái hàng xóm có rất nhiều tiểu bạch thỏ. Sau đó, Hí Nã mà bắt đầu quấn quýt lấy Dĩ Mỹ Lì ạ nói về này tiểu bạch thỏ sự tình. Cuối cùng, không phải biết rõ làm sao làm cho, Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là đáp ứng rồi Hí Nã muốn đi đem nơi nào mang về một chỉ tiểu bạch thỏ. Mà nghe sổ dạ giải thích, Trương Tường cũng là không khỏi chảy ra một lớp mồ hôi lạnh. Lần trước đã biết Dĩ Mỹ Lì ạ lực lượng cụ thể, Trương Tường liền đã từng hỏi có quan hệ nàng, còn có nàng sở ở địa phương tài liệu cặn kẽ. Kết quả, hắn liền chiếm được một cái tuyệt không có thể nghi trả lời. Đối phương dĩ nhiên là tới tự gần kỳ. Đang nghe được cái này một cái địa danh sau đó, khi đó Trương Tường mặc dù là đối với xuyên hệ trẻ rèn ký ức có chút không nhớ rõ, nhưng vẫn là hồi tưởng lại gần kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hay là gần kỳ chính là các hiền giả, bao quát đại yêu quái giả cù mỏ dù cả gì cùng nhau kiến tạo. Mục đích chính là tương chính ở biến mất các loại yêu quái, bao quát không phải Nhật Bản yêu quái có thể biết gần kỳ vị trí, sử dụng bọn họ đến đây gần kỳ. Hơn nữa, không chỉ là yêu quái, những sinh vật khác, đạo cụ, vật kiến trúc các loại, đang giới bên ngoài biến mất sự vật cũng sẽ di chuyển đến gần kỳ bên trong. Nói cách khác, hay là gần kỳ, đúng một đoàn yêu quái xảo huyệt kia mà. Đồng thời, bên trong còn có hiện thực đã là tiêu thất không biết bao lâu đại yêu quái. Mà có thể xưng là đúng đại yêu quái tồn tại, đều là một người tồn tại, có thể hủy diệt một đội quân, phá hủy một cái thành trấn, thậm chí là thành phố tồn tại. Từ nơi này, cũng có thể thấy được đại yêu quái mạnh như thế nào đi. Mà Dĩ Mỹ Lì ạ, cũng có thể cũng coi là một cái đại yêu quái. Mà có thể làm của nàng hàng xóm, đồng thời bị nàng sợ chán ghét vẫn có thể bình yên vô sự sinh tồn được tồn tại, tuyệt đối không phải là tiểu nhân vật kia mà. Bất quá, Trương Tường cũng không lo lắng đối phương sẽ vì một con thỏ mà đối với hắn phát động tiến công. Ở trải qua hổ cả thế giới trận chiến cuối cùng chính hắn, nhưng là sức chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn gì Mỹ Lì ạ, thậm chí còn chỉ cần dẫn phát trong thân thể của hắn kia một tử chi lực, coi như là đánh bại đều không có vấn đề. Chả thế nào biết sợ đối phương đây. Trương Tường sợ lo lắng, đúng gì Mỹ Lì ạ bằng lòng vì Hí Nã mang về thỏ. Ở gần kỳ trong, sẽ có thông thường thỏ sao coi như là phổ thông, ở cao y kia tồn tại điều giáo phía dưới, chỉ sợ cũng phải trở nên không phải phổ thông đi. Trương Tường chính là sợ như vậy thỏ, hội thương tổn đến Hí Nã. Bất quá, tiếp xuống sự tình, cũng là để Trương Tường thở dài một hơi. Bởi vì, từ Dĩ Mỹ Lì ạ lớn bên trong túi lấy ra đồ đạc, nhưng cũng không là hắn sở trong tưởng tượng yêu quái thỏ, mà là một cái giống như đã từng quen biết thỏ dây chuyền kia mà. Đó là từ ẩn chứa cường đại lực lượng tử sắc xịt củ sở chế tạo thành. Vậy, cái kia đúng xịt củ rừng rậm tử sắc xịt củ Trương Tường lập tức chính là nghĩ tới, vậy rốt cuộc cảm giác đã từng quen biết tới từ nơi nào, dùng truyền âm hướng về Dĩ Mỹ Lì ạ hỏi. Khao y, là ngươi. là ngươi nhìn lầm rồi a gì mì lì ạ có chút yếu ớt thanh âm chuyển đến. Ta ở đâu ngây người lâu như vậy, ta sẽ nhận sai sao trương tưởng một cái trường gì mì lì ạ. Được rồi, ta thừa nhận. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng tiểu long long nói a, không muốn nàng nhất định sẽ đuổi theo ta không buông gì mì lì ạ có chút trột dạ nói rằng. Mà nghe gì mì lì ạ thoại ngữ, trương tưởng không khỏi đúng hết trô nói rồi. Hoàng Kim Ấu Long đối với một mảnh kia tử sắc vòng vây xịt cụ bầy yêu thích, đúng không cần nói cũng biết. Ngoại trừ trương tường ở ngoài, nó là không chịu để cho bất luận kẻ nào tùy ý đi vào. Coi như là có dã thú tới gần, chỉ sợ cũng sẽ bị lập tức khu trục, hoặc là bị nó giết chết. Nếu như là đã biết gì mỉ lì ạ như thế đối với nó tỉ mỉ bảo vệ xịt cụ vòng vây, sợ rằng Hoàng Kim Ấu Long đúng sẽ dơ chân không ngất đi. Nói không chừng, nó hiện tại đã là phát hiện. Ở lãnh địa điên cuồng mà muốn tìm được ngươi trương tưởng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Bất quá, cảm thụ được vậy từ tử sắc xịt củ trong tản mát ra nhàn nhạt năng lượng ba động, trương tưởng vẫn là ngầm cho phép gì mì lì ạ từ cái kia lớn bên trong túi móc ra các loại hoặc từng thấy, hay hoặc giả là chưa từng thấy qua khả ái tử sắc xịt củ cái này một loại hành vi. Dù sao, thời gian dài cùng cái này một loại tản ra hữu ích năng lượng ba động tử sắc xịt củ lẫn nhau tiếp xúc. Đối với thân thể con người cũng là có tích cực chỗ tốt. Mà khi dì Mỹ Lì Ả đem tất cả tử sắc xịt cụ điêu khắc đều đưa ra ngoài sau đó, lễ Giáng sinh tiếng chuông chính thức mà gõ. Mọi người lễ Giáng sinh vui sướng trương tưởng dơ lên trong tay nước trái cây, hướng về mọi người hô. Lễ Giáng sinh vui sướng cân nhắc đạo bất đồng nhưng là huyện chuyển hàm xúc không đồng nhất giọng nữ, hoặc là lọ lì. Lọ lì tiếng đồng thời vang lên. Cùng lúc đó, phía ngoài phòng hoa tuyết cũng là bắt đầu phạm vi lớn mà đáp xuống. Bất quá, vừa lúc đó, một đạo xinh đẹp quang mang cũng là từ trong bầu trời chợt lóe lên. Hết thể nhìn thấy đạo này như giống như sao băng tia sáng người, tất cả đều là đem trở thành đúng lưu tinh, nắm chặt hai tay bắt đầu cầu khẩn bắt đầu nguyện vọng tới. Thật tình không biết, đây là cái này thế giới dị biến bắt đầu tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.